Thanh Lâm hiểu rõ nếu mà mẫu thân cậu biết cậu dùng cách này để tu luyện thì nhất định sẽ ngăn cản cậu lại. Vì thế cậu không dám cho Cẩm Uyển biết, nhưng cậu không ngờ rằng người làm lại đem chuyện này báo lại cho Cẩm Uyển biết. Trong lòng cậu không khỏi thầm mắng bọn người làm đó. Con có việc cần dùng đến. Quá đột ngột khiến cho Thanh Lâm không nghĩ ra được lời biện hộ nào hết. Dùng làm gì? Cẩm Uyển lại hỏi. Trong mắt của Thanh Lâm xoay một vòng, đột nhiên sáng lên, nói, con dùng để nướng thịt. Nói tầm bậy. Cẩm Uyển làm mẫu thân cậu nên là người hiểu rõ cậu nhất, lập tức nói, sắt nung nóng rất nguy hiểm, con không có việc gì làm thì đừng đụng đến mấy thứ đó. Dạ, con biết rồi. Thanh Lâm cúi đầu xuống, nói, Cẩm Uyển ngồi trong phòng cậu một lúc rồi mới đi. Cẩm Uyển đi được gần một canh giờ thì Thanh Lâm từ cửa phòng thò đầu ra nhìn, xác định Cẩm Uyển thực sự đã đi rồi, mới đi kêu người làm hồi nãy đến. Ta kêu ngươi chuẩn bị thì ngươi đi chuẩn bị đi, ngươi báo lại cho mẫu thân ta làm gì? Nếu mà ngươi còn như thế nữa, ta sẽ trừ tiền lương của ngươi. Thanh Lâm tỏ vẻ không vui mà bĩu môi, nô tài sợ người sẽ bị thiệt thòi thôi mà. Người làm đó trả lời, không cần lo cho ta, cái nồi cát đó ta cũng đâu có thiệt thòi gì, ngươi mau đi chuẩn bị cho ta đi, không được báo lại cho mẫu thân ta nữa đó, nếu không thì ta sẽ trừ tiền lương của ngươi thiệt đó. Người làm lắc lắc đầu, hắn biết rõ tính của tiểu vương tử rất là hiền lành và đây cũng chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Không bao lâu sau, hắn liền sai người vác cái nồi sắt đến, trong đó chứa hai miếng sắt nung nóng, để trong phòng của Thanh Lâm. Đợi người làm xuống hết, Thanh Lâm đi đến trước lò sắt, nhìn hai miếng sắt được nung đỏ, mép miệng không ngừng mà giật lên. Ta thật sự là thằng khùng. Cậu lầm bầm, tiểu tử, đừng có mà lãng phí thời gian nữa, mau luyện đi, nếu không nhiệt độ của sắt nung nóng sẽ giảm xuống đấy. Đế Linh hối thúc, Thanh Lâm cắn chặt răng, lại một lần nữa lấy cây gậy gỗ ngậm vào miệng rồi dứt khoát để hai bàn tay vào phía trong lò sắt đó. Xèo, hai bàn tay mới chạm vào miếng sắt nung nóng, liền phát ra tiếng của thịt bị cháy khét, một mùi hương thịt bốc ra từ lò sắt. Cố gắng kiên trì vào, thấy Thanh Lâm muốn lấy hai bàn tay ra, Đế Linh lập tức nói, đau một giây cũng là đau một phút cũng là đau nhưng thời gian càng dài thì càng có hiệu quả. Thanh Lâm sắp chìm vào hôn mê, toàn thân co giật, cậu kiên trì được một chút, cảm giác tất cả ý chí của cậu sắp hoàn toàn biến mất. Liền rút hai bàn tay ra, rồi đặt vào một thao nước lạnh mà cậu đã chuẩn bị từ trước. Xèo, âm thanh lại vang lên lần nữa, trong nước cũng bốc lên những hơi nóng. Ê a a, gân xanh trên đầu của Thanh Lâm nổi lên hết, hai mắt đỏ tươi, vì dùng lực quá sức nên miệng cũng tràn ra những giọt máu tươi. Giống như miếng sắt đun nóng, bỏ vào trong nước lạnh để làm nguội lại và đây còn là nước muối. Loại đau đớn này thực sự khiến người ta không thể nào mà chịu đựng nổi được. Hai bàn tay này của cậu bây giờ đã trở nên rất sần sù, khét đen, giống như một miếng thịt bị nướng khét đen rồi vậy, không nhìn thấy một vết máu gì hết. Trong lời nói của Đế Linh lộ ra vẻ rất hài lòng, nói, hãy vận chuyển đại đế lục mau lên, hấp thụ linh khí để những máu thịt của bàn tay ngươi hồi sinh lại. Thanh Lâm dường như là cố lôi cơ thể của cậu đi đến bên giường. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đại đế lục, trên đầu lại xuất hiện một lốc xoáy, trông như có vẻ rất thoải mái, ập vào bên trong bàn tay. Có thể thấy được, những vết đen trên bàn tay của cậu dần dần biến đi, những máu thịt khô đi cũng dần dần trở nên có sức sống, những miếng đen thui cũng từ bàn tay tách ra, giống như tất cả máu thịt và gân cốt đều bắt đầu sinh ra lại, đem những cái cũ bỏ đi vậy. Một cảm giác sảng khoái từ bàn tay truyền đến, mỗi lần vào thời khắc này, cũng đều là thời khắc hưởng thụ nhất của Thanh Lâm. Theo luồng linh khí rót vào, bàn tay của cậu dần dần trở nên trắng tinh, vết hàn giao nhau của những sợi gân xanh đỏ xuất hiện trước mặt của Thanh Lâm, giống như lúc luyện ngón tay vậy. Bàn tay không như ngón tay, sức chịu đựng đau đớn là rất lớn nhưng uy lực cũng rất lớn. Đợi đến lúc ngươi hoàn toàn tu luyện xong bàn tay, một cú đấm ra, đánh nát tảng đá ngàn cân cũng là chuyện rất dễ dàng. Lời nói của Đế Linh khiến cho Thanh Lâm có chút an ủi. Một cú đánh nát tảng đá ngàn cân. Thanh Lâm thì thầm trong lòng, cậu nhớ, cha cậu Thanh Nguyên cũng có thực lực như thế. Rất nhanh, cậu cũng sẽ có thực lực như thế. Trong lòng rất hưng phấn, cái cảm giác sợ hãi đau đớn cũng giảm đi rất nhiều. Thanh Lâm lần nữa dặn dò người làm chuẩn bị sắt nung nóng. Ngày qua ngày, trước mắt một cái đã qua nửa tháng. Ben, ngọn núi phía sau của phủ Thanh Nguyên, Thanh Lâm đánh ra một cú. Cú đấm chưa tới gần mà một cú đó chỉ mang theo gió thôi cũng đủ khiến tảng đá nặng ngàn cân bay đi rồi biến thành nát vụn. Và khi cú đấm đánh trúng tảng đá lớn đó liền phát ra một tiếng vang lớn rồi tảng đá lớn ấy trực tiếp biến thành nát vụn. Thành công rồi. Thanh Lâm nhìn cú đấm của mình, khuôn mặt tràn đầy sự vui vẻ. Trong lòng vừa động một cái là đôi tay đó liền biến mất đi, nhìn vào không có khác gì so với tay bình thường. Đế Linh cũng rất hài lòng, hắn không thể tưởng tượng được, Thanh Lâm lại có tính kiên nhẫn mạnh như thế, chịu đựng sự đau đớn tột cùng này. Nếu mà phụ thân biết ta lợi hại như thế thì nhất định sẽ rất vui mừng. Thanh Lâm tự nói với bản thân, đối với phụ thân ngươi mà nói, đây chẳng là cái gì cả. Nếu hai tay của ngươi đều luyện thành thì mới có cái nhìn khác đối với ngươi. Đế Linh nói, vậy thì tu luyện cả hai tay. Thanh Lâm quyết định, ngón tay dựa vào lực của cú đấm dựa vào lực của cánh tay. Khi mà đánh ra một cú thì hai bên cánh tay phải tích tụ lực. Nếu hai bên cánh tay mà luyện thành, đừng nói là ngàn cân, cho dù là 2000 cân, 3000 cân, thậm chí là 5000 cân đi nữa thì đều cũng có thể một cú đánh nát tất cả. Những lời nói của Đế Linh làm cho Thanh Lâm càng mong chờ. Luyện cánh tay so với luyện bàn tay còn khó hơn. Dựa vào những gì mà Đế Linh nói, đầu tiên là cần phải lấy gậy gỗ đánh nát thịt, sau đó dùng gậy gỗ đánh nát xương, cuối cùng là hấp thụ linh khí của Đại Đế Lục để tái sinh tất cả thì coi như là thành công rồi. Điều này đối với Thanh Lâm mà nói, độ khó lại lần nữa tăng lên. Cậu không sợ đau mà chỉ sợ không có ai dám dùng gậy gỗ và gậy sắt đánh cánh tay của cậu. Trở về phủ Thanh Nguyên, Thanh Lâm ở trong phòng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng tìm hai người làm, một trong hai người, có một người là người lúc trước chuẩn bị nồi cát và sắt nung nóng cho cậu. Tên của hắn là Tống Chân, người còn lại là Vương Nhị. Nói với bọn họ xong, sắc mặt của Tống Chân và Vương Nhị trắng bệch, liền quỳ xuống đất, cầu xin, nói: Tiểu vương tử, nếu nô tài có chỗ nào hầu hạ người không chu đáo, nô tài nhất định sửa. Người đừng làm khó chúng nô tài như thế. Ai mà tin rằng có phương pháp tu luyện điên khùng như thế chứ? Bọn họ nhận định rằng, thứ mà Thanh Nguyên tu luyện nhất định là môn võ công mạnh nhất Thanh Minh Công của phủ Thanh Nguyên mà Thanh Minh Công lại không phải tu luyện như thế. Và chuyện lần này của Thanh Lâm, khiến cho bọn họ nghĩ rằng bọn họ đã không chăm sóc chu đáo cho cậu, đã khiến cho tiểu vương tử tức giận. Thanh Lâm sớm đã dự liệu được như thế, cậu làm mặt căng lên, rồi hét, nếu các ngươi không dựa theo lời nói của ta mà làm thì ta sẽ lập tức báo cho mẫu thân ta biết, nói các ngươi ức hiếp ta, rồi kêu mẫu thân ta tìm người đánh các ngươi đến chết. Hai người lộ ra vẻ mặt đau khổ, bọn họ không ngờ rằng một tiểu vương tử luôn hiền lành, không bao giờ ức hiếp người làm, lại uy hiếp bọn họ như thế. Các ngươi yên tâm, ta thật sự là tu luyện. Các ngươi hãy đồng ý với ta đi, coi như ta cầu xin các ngươi đấy, được không? Thanh Lâm lộ ra dáng vẻ cầu xin, nói, đây là mệnh lệnh, ai mà không tuân theo, lập tức sẽ bị đánh đến chết. Thanh Lâm lại châm thêm lửa vào, bọn họ bất đắc dĩ mà đồng ý với cậu. Phía sau núi của phủ Thanh Nguyên, nơi này rất ít người qua lại, dưới một số tình huống, nếu có người cần đột phá thì mới đến đây để thử thực lực. Tống Chân và Vương Nhị đứng một trái một phải, hai người đều cầm gậy gỗ, thấy Thanh Lâm giơ hai cánh tay ra, liền có chút do dự. Bọn họ đã ở đây kéo dài hết 5 phút rồi, lúc đầu có đánh qua 4 lần nhưng đều nhẹ hìu, không có chút lực gì hết. Nhanh lên, đừng có mà ở đó lãng phí thời gian. Thanh Lâm cau mày lại nói, hai người bọn họ nhìn nhau, cắn răng, giơ cây gậy gỗ lên cao. Bụp một tiếng đập vào cánh tay của Thanh Lâm. Giờ này vốn là mùa đông, chỗ cánh tay bị đập của Thanh Lâm lập tức sưng tấy lên. Cậu cố chịu đựng sự đau đớn, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, nói, đánh tiếp, đánh vào tất cả chỗ trên cánh tay. Vương Nhị và Tống Chân hoàn toàn suy sụp, giơ gậy gỗ lên đánh loạn xạ. Cuối cùng, hai cánh tay của Thanh Lâm sưng to lên, một loại cảm giác đau đớn khó nói nên lời truyền khắp cơ thể của cậu. Dùng gậy sắt đập, giọng nói của Thanh Lâm dường như đều là la hét lên. Vương Nhị và Tống Chân cũng đành chấp nhận, chết thì chết thôi, không chết là tốt nhất. Dù sao bọn họ hai người đánh cũng chết, không đánh cũng chết, liều thôi. Bục bục, rắc, dưới những đòn đánh của gậy sắt, tiếng xương vụn từ cánh tay của Thanh Lâm truyền đến rất rõ ràng. Vương Nhị và Tống Chân ngồi bẹp xuống đất, không ngờ là không chịu nổi áp lực, rồi ngất đi. Không biết qua bao lâu, khi hai người tỉnh lại thì phát hiện ra, Tiểu Vương Tử đang cười tủm tỉm với bọn họ và cánh tay vốn đầy thương tích của Tiểu Vương Tử đã hồi phục lại như lúc ban đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, không được Tiểu Vương Tử, người không sao chứ? Tống Chân trừng mắt to ra, hắn không dám tin nên lúc nói chuyện cũng có chút cà lâm. Nhìn xem hai người kìa, ta cũng không sao mà hai người lại ngất xỉu đi. Thanh Lâm bĩu môi, gương mặt mang một chút kiêu ngạo và khinh thường. Khuôn mặt của Tống Chân và Vương Nhị đỏ lên, trong lòng thì thầm, người đương nhiên là không sao và người cũng không biết hai bọn ta đã chịu đựng áp lực lớn đến cỡ nào. Nếu người mà có mệnh hệ gì thì bọn ta nhất định sẽ bị tru di cửu tộc. Thanh Lâm đưa cánh tay ra. Còn tiếp sao? Hai người Tống Chân giật mình nhưng thấy Thanh Lâm không có xảy ra việc gì, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm và cũng không chú ý đến hai cánh tay đang bắt đầu trở nên trong suốt của Thanh Lâm. Hai người lại cầm lấy gậy gỗ và gậy sắt lên, cắn răng mà đập. Lần này, bọn họ hai người không có ngất xỉu. Bọn họ chỉ thấy trên trán của Thanh Lâm toát ra mồ hôi lạnh, răng cắn chặt cành gỗ, hai mắt nhắm lại, khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ không biết Thanh Lâm đang hấp thụ linh khí nhưng bọn họ cảm nhận được một cảm giác sảng khoái đang chạy khắp cơ thể của bọn họ. Đây là nhờ vào Thanh Lâm, được khá nhiều linh khí xâm nhập vào cơ thể, thanh trừ tạp chất. Hai tiếng sau, hai người đều ngơ ra. Bọn họ tận mắt nhìn thấy cánh tay của Thanh Lâm, từ những cục xương đỏ đến đáng sợ dần dần chuyển đổi, hồi phục, cuối cùng hình thành một ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ đó sáng lấp lánh mấy lần là liền biến mất đi. Hai người dùng sức xoa xoa đôi mắt của mình, tuy là kinh ngạc nhưng bọn họ biết bọn họ tuyệt đối không có nhìn sai. Tiểu Vương Tử, thứ mà người tu luyện có phải là công phu của Thanh gia không? Tống Chân nhịn không được hỏi. Không ngờ Thanh Lâm chừng hắn một cái, rồi nói, ngươi nhìn không giống à? Giống, là công phu của Thanh gia, là công phu của Thanh gia. Tống Chân nuốt nước miếng, hắn biết Tiểu Vương Tử không muốn người khác biết loại công pháp này. Tu luyện thế này đã kéo dài cho đến mặt trời lặn xuống. Hai cánh tay của Thanh Lâm khi mà hồi phục, ánh sáng màu đỏ không ngừng sáng lấp lánh, mỗi một lần tu luyện, thời gian của ánh sáng lấp lánh màu đỏ đó cũng đều tăng thêm. Dưới ánh nắng hoàng hôn, Thanh Lâm thở nhẹ, nói, lấy ngọc bội của ta, đến phòng thanh toán nhận 10 lượng bạc, coi như thù lao của các ngươi vậy. Cảm ơn Tiểu Vương Tử. Hai người rất vui mừng, tiền công mỗi tháng của bọn họ chỉ có 10 lượng bạc. Bọn họ không ngờ chỉ một ngày như thế thôi thì có nhiều lợi ích đến thế, đương nhiên là rất mừng rồi. Vương Nhị, Tiểu Hồng của Quế Lan Phường hôm nay là của ta, ta cấm ngươi giành với ta. Có 10 lượng này, ta cũng chẳng thèm Tiểu Hồng. Nhìn bóng dáng từ từ đi xa của hai người, mép môi của Thanh Lâm nở nụ cười. Phương pháp tu luyện này rất cực khổ, rất đau khổ nhưng thu hoạch cũng là rất lớn. Thanh Lâm không biết năng lực hiện giờ của bản thân đã thuộc đai thứ mấy của người học võ, bởi tu thân thể và tu luyện linh khí là khác nhau. Trước khi đế linh xuất hiện, cậu chưa bao giờ nghe qua phương pháp luyện tập thân thể như thế. Chỉ nghe nói có người trước khi chưa trở thành người học võ thì đã có thể hấp thu linh khí của trời đất. Loại linh vật này, thực tế là do linh khí của thiên địa tạo ra, theo tuổi tác rồi từ từ lớn lên. Giờ đây cậu có thể trực tiếp hấp thu linh khí của trời đất, như thế cũng bớt đi phần khó khăn nào khi đi tìm linh vật. Đương nhiên, linh khí với linh vật không thể so với nhau. Hai thứ này giống như là mây đen với nước mưa, một loại là thể khí, một loại là ở trạng thái chất lỏng thì sao có thể có so với nhau được. Nếu có cơ hội, nhất định phải đi tìm kiếm và thu hoạch linh vật. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, trước mắt một cái, lại là một mùa xuân. Sau khi qua Tết, Thanh Lâm sẽ là 11 tuổi. Và cho đến hôm nay, cậu đã bắt đầu tu luyện đôi chân của mình, giống như Đế Linh đã nói, ngón tay dựa vào lực của bàn tay dựa vào lực của cơ bắp dựa vào lực chân. Nếu không có đôi chân, cho dù là tung ra đấm không cũng không có tác dụng lớn gì cả. Tu luyện đôi chân, tăng lực cho đôi chân, tăng tốc độ cho đôi chân, đợi đến khi tu luyện xong đôi chân thì sẽ tới cơ thể. Vẫn là Tống Chân và Vương Nhị, hai người đã quen với việc này. Mỗi khi Thanh Lâm đến tìm bọn họ, mỗi ngày cũng đều cho 10 lượng bạc, khiến hai người bọn họ vui đến nỗi không nói nên lời. Cẩm Uyển từng phát hiện ra có gì không đúng, Vương Nhị và Tống Chân hai người này mỗi ngày cũng đến phòng thanh toán để nhận ngân lượng, đến hôm nay cũng đã lấy ít nhất hơn 1000 lượng rồi. Nhưng mỗi lần hai người này đến lấy đều cầm ngọc bội của Thanh Lâm, và mỗi lần kiếm Thanh Lâm thì Thanh Lâm cũng đều kiếm cớ cho qua. Tuy biết Thanh Lâm đang nói dối nhưng nàng vẫn không có nói gì nhiều. Nàng cảm thấy có thể là do Thanh Lâm không thể tu luyện được, trong lòng cũng rất buồn phiền nên lấy việc tiêu tiền để giải quyết sự phiền muộn đó. Nói tóm lại, Phủ Thanh Nguyên không quan tâm đến mấy ngàn ngân lượng đó. Đêm 30, hai cha con Thanh Nguyên và Thanh Thiền cũng rút ra được thời gian để trở về Phủ Thanh Nguyên. Tứ đại bộ lạc cũng phải ăn Tết nên hai bên đều rất ăn ý mà tạm dừng chiến tranh lại. Cẩm Uyển tuy không muốn cho Thanh Thiền tham gia quân ngũ nhưng thánh chỉ của Đại Đế Vũ Chiêu đã buông xuống nên nàng chỉ có thể mà than khổ thôi. Tỷ tỷ, cuộc sống trong quân có tốt không? Có vui không? Thanh Lâm mở hai mắt to ra nhìn Thanh Thiền, vẻ mặt đầy hy vọng, hỏi. Lâu rồi không gặp, Thanh Thiền càng trở nên xinh đẹp hơn, mái tóc dài buộc sau đầu, khuôn mặt càng ngày càng thanh tú. Ngũ quan tinh xảo của nàng giống như ông trời cố ý điêu khắc ra vậy. Kèm theo đó là da mặt trắng ngần, khuôn mặt căng mọng nước của nàng, dáng người cao gầy bị bộ quân phục bó đến mức hiện ra những đường cong gợi cảm. Khí chất vừa sắc bén vừa thoát tục, cho người khác một cảm giác rất tiêu sái, anh tuấn. Chỉ là mấy tháng trong quân đội khiến tính cách đơn thuần vốn có của Thanh Thiền đã mất đi. Bởi nàng đã chứng kiến vô số chuyện chém giết lẫn nhau nên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giờ có một loại cảm giác mệt mỏi và sự thoải mái khi trở về nhà. Không vui gì hết, để đừng tham gia quân ngũ, để tham gia việc chính sẽ tốt hơn. Thanh Thiền nhìn vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Thanh Lâm, sờ vào đầu của cậu, rồi nói, nghe nói đại điện của hoàng đế có rất nhiều con gái xinh đẹp và còn có những công chúa của hoàng thất. Sau này nếu đệ có thể tham gia việc chính thì có thể lấy một cô dâu môn đăng hộ đối xinh đẹp về nhà rồi. Đệ còn nhỏ, cần gì mà cưới gấp như vậy chứ? Thanh Lâm bĩu môi, khuôn mặt lộ ra chí hướng, nói, đệ không có hứng thú với chính trị, ngày nào cũng đấu đá nhau, lừa gạt lẫn nhau. Đệ muốn giống tỷ tỷ, cưỡi ngựa tung hoành trên chiến trường giết giặc, đó mới là mục tiêu mà đệ luôn hướng tới. Không được. Lần này, không phải Cẩm Uyển mở miệng nói mà là Thanh Thiền cản lại, nói, vào quân đội có gì tốt chứ? Đệ không được đi. Tại sao? Thanh Lâm bĩu môi, âm thanh rất thấp, nghe trông có vẻ như rất buồn. Khi tỷ tỷ tức giận, cậu cũng rất là sợ. Tại sao ư? Trong lòng Thanh Thiền cười khổ, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã xém nhiều lần chết trong tay giặc. Nếu không phải người khác kịp thời cứu giúp thì nàng đã sớm mất mạng rồi. Nàng không sợ chết nhưng sợ người nhà chết, nhất là Thanh Lâm, người mà nàng thương nhất, đệ đệ duy nhất của nàng. Thanh Lâm không tu luyện được mà một mực đòi tham gia quân ngũ, đây chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Những món ngon của bữa cơm đêm 30 từ từ xuất hiện trên bàn ăn. Cẩm Uyển và Thanh Nguyên ngồi trước mặt Thanh Lâm, rất là tự giác không bàn về những chuyện trong quân đội, khiến cho trong lòng tràn đầy hy vọng của Thanh Lâm có chút thất vọng. Ngày mai mùng 1, Lôi Minh chắc sẽ đến hỏi cưới. Thanh Nguyên gắp một ít thức ăn vào chén của Thanh Lâm và Thanh Thiền, rồi nhìn Thanh Thiền, nói, con nghĩ sao về chuyện này? Thanh Thiền im lặng, trong mấy tháng này ở trong quân đội, nàng đã trải qua vô số lần chém giết nên tính cách của nàng sớm đã trưởng thành. sẽ không nghĩ cái gì thì sẽ là cái đó. Hỏi cưới. Thanh Thiền im lặng chưa trả lời thì Thanh Lâm đã ngơ ngác hỏi. Hỏi cưới cái gì? Lôi Minh thích tỷ tỷ của con, muốn tỷ tỷ con gả cho hắn. Thanh Nguyên nói. Không được. Thanh Lâm đập bàn, đứng dậy nói. Bộ dạng của Lôi Minh, mỗi lần con nhớ ra là con lại tức. Tỷ tỷ xinh đẹp như thế, sẽ có rất nhiều con trai cho tỷ tỷ chọn lựa. Dựa vào cái gì mà tỷ tỷ phải gả cho hắn? Đứa con này. Cẩm Uyển và Thanh Nguyên nhìn nhau, đều lắc đầu cười khổ. Ăn cơm trước đi, chuyện của ngày mai, ngày mai hãng nói. Thanh Thiền trông có vẻ rất điềm tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Thanh Thiền và Thanh Lâm đứng trước sảnh. Khác với ngày thường là hôm nay Thanh Lâm không còn cầm lò sưởi trong tay nữa mà là giống như một đàn ông thực thụ vậy. Không ngờ đệ cũng thích trưng diện nữa, tóc cũng nhuộm thành màu tím nhưng mà trông rất đẹp. Thanh Thiền tranh thủ lúc rảnh rỗi rất chọc Thanh Lâm. Đệ không có. Hai má của Thanh Lâm phồng lên, nói, đệ cũng không biết vì sao tóc của đệ không thể trở lại màu đen giống như trước được nữa. Biến thành như thế này, đệ cũng rất phiền não lắm. Thực sự, từ lúc bắt đầu luyện tập thân thể thì tóc của Thanh Lâm liền biến thành màu tím. Điều này khiến người khác rất kinh ngạc và cậu cũng không tra ra được là do lý do gì. Rất nhiều người cũng suy nghĩ như Thanh Thiền, đều cho rằng Thanh Lâm đi nhuộm tóc tím nhưng bởi vì là do xấu hổ nên không dám thừa nhận. Không thể phủ nhận rằng, cái đầu tím này của cậu, thực sự rất đẹp khiến cho khuôn mặt thanh tú của cậu, tăng thêm một chút ma mị. Đệ đã lớn như vậy rồi, qua mấy năm nữa, con gái theo đuổi đệ nhất định sẽ rất nhiều. Thanh Thiền nhẹ nhàng giơ cái đầu tím của Thanh Lâm. Thanh Lâm muốn mở miệng nói thì lúc này đây, bên ngoài cửa xuất hiện một đám người. Người đi trước chính là Trấn Tây Vương Lôi Trấn và hai con của hắn là Lôi Minh, Lôi Sung. Phía sau bọn họ, một đoàn người xách theo xính lễ, tổng cộng có 8 cái dương, vật bên trong trông như có vẻ rất nặng vậy. Bởi những người xách xính lễ đó trông rất là mệt nhọc. Tỷ tỷ, là bọn họ. Thanh Lâm nắm chặt tay của Thanh Thiền, chuyện hỏi cưới mà hôm qua phụ thân nói. Từ hôm qua tới giờ, cậu vẫn luôn để trong lòng từ lúc 6 tuổi cậu chịu uất ức ở chỗ Lôi Minh năm đó thì Thanh Lâm đã không còn nhìn thấy hắn nữa. Có thể là do xảy ra cuộc chiến của Tứ Đại Bộ Lạc nên 4 năm trở lại đây, mùng 1 Tết cũng không có qua lại. Hôm nay là lần thứ 2 Thanh Lâm gặp mặt Lôi Minh. Và cho đến hôm nay, thân thể của Lôi Minh càng cường tráng hơn, cao 1m8, da đen hơn một chút và cho người ta một loại cảm giác rất là khỏe khoắn. Nói thực một câu, Lôi Minh không xấu. Thấy Lôi Trấn dẫn theo cả đoàn người đến, Thanh Nguyên sao không hiểu ra là lý do gì, trong lòng than thở một tiếng, trên mặt thì lộ ra nụ cười, đi lên phía trước, nói, Lôi huynh sao lại đến đây vậy? Lôi Trấn biết Thanh Nguyên đã biết mà còn hỏi, liền cười lớn, nói, Thanh Nguyên huynh nói đùa rồi, mấy tháng nay, để quan sát thấy Lôi Minh và Thanh Thiền rất ăn ý với nhau, hôm qua, Lôi Minh cũng nói với đệ, rằng có ý với Thanh Thiền đây và quyết cưới Thanh Thiền, không phải là Thanh Thiền sẽ không cưới. Sau một hồi suy nghĩ, đệ cũng quyết định, hôm nay đưa Lôi Minh tới đây, đến để hỏi cưới. Lôi Minh rất biết nắm bắt thời cơ, hắn liền đi lên phía trước, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của Thanh Thiền, vẻ mắt hắn lộ ra vẻ ái mộ, nói, Thanh Thiền, ta rất thích nàng gả cho ta nha. Không được. Thanh Thiền chưa trả lời thì Thanh Lâm đã trực tiếp hét lên, tính cách của ngươi rất ngông cuồng, hồi trước còn ức hiếp ta và tỷ tỷ ta, muốn tỷ tỷ gả cho ngươi, người đầu tiên không đồng ý chính là ta. Lôi Minh ngơ ngác, chuyện năm đó hắn đã sớm quên rồi, hắn không khỏi cười khổ, nói, Thanh Lâm đệ đệ, chuyện lần đó ta xin lỗi đệ, tuổi trẻ không hiểu chuyện, là lỗi của ta. Không được, là không được. Ngữ khí của Thanh Lâm rất kiên quyết. Chuyện này, Lôi Minh không còn cách nào mà quay về phía của Lôi Trấn, rồi nhìn ông. Hắn thực sự rất thích Thanh Thiền, và lại hai người ở trong quân, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tuy không biết Thanh Thiền nghĩ sao nhưng bản thân hắn đã thầm thương trộm nhớ nàng. Dưới sự rèn luyện của quân đội, đã rèn đi tính cách ngang ngược của hắn nên giờ hắn đối đãi với Thanh Lâm đã không còn ngạo mạn như lúc trước nữa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web